khuynh đảo thiên hạ, chương 402, C402, tả phụ tinh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Vũ Sinh giật mình nhảy dựng. Tú Nhi, chớ có xúc động, Vạn Lý Tú điên cường la hét. Nàng đột nhiên đứng lên. Hùng Dũng quay về, Tiêu Sáng hiên ngang đi ra ngoài lấy cơm. Nhìn cái gì, chưa từng thấy nữ sinh xinh đẹp như này à? Vạn đại tiểu thư thế mà lại hoàn toàn không thẹn thùng đối với ánh nhìn chăm chú xung quanh. Nàng còn hùng hổ sặc lại, rất có cảm giác của vò đã mẻ thì không sợ rơi nữa. Ánh mắt hùng hổ, tất cả mọi người bị nhìn đều nhao nhao quay đầu. Bị một câu của tả tiểu đa ca một trên thích, Vạn Lý Tú trái lại hoàn toàn bung lụa, trực tiếp mang bát đến cửa sổ, cho thêm 20 cái bánh bì, 2 phần thịt cừu agali, 2 móng bò, nửa cân tương ớt. Cảm ơn, nàng dậm chân xuống đất như chút giận. Mấy ngày hôm trước vì thể diện nên ăn không đủ no, hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút. 30 cái bánh mì đi, cho đủ 100 luôn. Lý Trường Minh và Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn đang vùi đầu ăn cơm cũng đều nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Tú Nhi, châu bò. Vạn Lý Tú bưng cơm về, cả đường đi ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn cái gì, với lượng cơm này của ta, các ngươi nuôi được à? Lòng Vũ Sinh ở phía sau kêu lên. Ta nuôi được. Lại là một trận cười ha ha. Các loại tiếng huýt sáo vang tận trời. Sau khi tả tiểu đa hoàn thành các mục tu luyện hàng ngày, hẳn chạy nhanh ra khỏi cổng trường và dựng một quầy hàng để kiếm tiền. Chưa tới một giờ đồng hồ, hẳn đã xem cho 17-18 người, thu vào 600.000, cộng thêm số tiền kiếm được buổi sáng, vừa đúng 1 triệu, không thể không nói, hiệu quả của việc thật sự là rất tốt. Trên thế giới này, có quá nhiều người không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình, không cam chịu số phận, hoặc là người có tiền mà không có chỗ tiêu muốn mua sự an tâm. Chờ tới giờ tan học buổi chiều ta sẽ xem thêm 1 tiếng nữa, hữu duyên thì sẽ tiếp tục. Tả tiểu đa phất tay trở lại phòng trọng lực, lại bị Hồ Nhược Vân chặn ở cửa. Tả tiểu đa, ta hỏi ngươi một chuyện. Hồ Nhược Vân đưa tả tiểu đa đến văn phòng của mình mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Ngươi nói thật đi, tại sao ngươi không ăn đồ do Bạch Băng Băng tặng? Đi thẳng vào vấn đề. Hồ Nhược Vân tin chắc rằng tả tiểu đa sẽ không lừa mình. Tả tiểu đa cười hì hì. Cô Hồ, ta là một người đàn ông tốt chính chuyên. Ta đã có vợ rồi. Cho dù là trời đất có sụp xuống, sông có cạn đá có mòn thì lòng ta vẫn chỉ yêu mình vợ ta. Sao ta có thể ăn đồ của người con gái khác? Hồ Nhược Vân nhíu mày. Người bớt cợt nhả, bớt nói hươu nói vượn lại. Ta muốn nghe lời nói thật. Đây là lời nói thật à? Không nói thì ngươi đi đi. Hồ Nhược Vân đau lòng nói. Tiếu đa, hiện tại ngươi đã có thế tu luyện rồi, có thể vượt cấp. Ngươi bây giờ đã là đỉnh võ sư rồi. Tả tiểu đa nhất thời bối rối. Cô Hồ, ngươi đi đi. Ta nói thật còn không được sao? Không cần, hiện tại ta không có hứng thú nghe nữa. Tả tiểu đa vợt tới, ôm lấy cánh tay của Hồ Nhược Vân làm nũng. Cô Hồ, người ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi mà. Hồ Nhược Vân nheo mắt. Ta nói thật, ta hoàn toàn nói thật. Tả tiểu đa xấu hổ gãi đầu. Ngay sau đó vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc nói. Ban đầu, ta cảm thấy con người của Bạch Băng Băng khá tốt. Tính cách cũng được, dám yêu dám hận, nhưng mà từ khi nàng bắt đầu đưa đồ ăn sáng cho ta, ta bỗng cảm nhận được một mối nguy hiểm đang tới gần. Vì thế ta đã xem tướng cho nàng. Xem tướng, vẻ mặt của Hồ Nhược Vân trở nên nghiêm túc, dừng lại một chút mới nói. Vậy ngươi thấy gì? Ta thấy không ít. Gần đây, gia đình của Bạch Băng Băng đang gặp rắc rối. Gặp rắc rối trong trường hợp bất khả kháng. Hắc khí bao phủ, hung thần quấn thân, hơn nữa điều quan trọng là nàng đối với ta